Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 643 thành giao. Chương 643 thành giao. Thiệu Hô tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên. Chắp tay sau lưng đi theo Triệu Hàm Chương phía sau tiến Triệu Trạch, Triệu Hàm Chương cố ý phòng một đoạn đường, vòng nửa vòng mới hướng Triệu Trọng Dư sân đi. Triệu Hô tuy rằng đối Triệu Trạch không thân, tốt xấu đã tới một lần, kia một lần lại ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Đại khái bố cục vẫn là nhớ rõ, ngay từ đầu hắn không phản ứng lại đây. Đãi phản ứng lại đây, bọn họ cũng đi đến địa phương, Triệu Hô há to miệng xem phía trước tàn mái bức tường đổ. Hắn về trước đầu xem bọn họ lại đây lộ, xác định đây là ở Triệu Trạch nội, mà không phải khác địa phương nào, lúc này mới đem trong ngực nghẹt kia khẩu khí thở ra. Đây là có chuyện gì? Triệu Hàm Chương uyển chuyển nói, trước kia tổ phụ liền thường trụ cái này sân, bởi vì nơi này làm công phương tiện. Thúc tổ phụ kế nhiệm tộc trưởng lúc sau tuy rằng dọn tới rồi chính phòng, lại cố ý đem cái này sân phong lên, lấy gửi thương nhớ, ai, lại không nghĩ rằng, Lạc Dương một hồi lửa lớn, đem viện này cấp thiêu không có. Triệu Hàm Chương thở dài, lãnh Triệu Hô tiếp tục đi xuống dưới, tiếp theo tiến, vòng qua một cái tiểu vườn chính là nàng trụ sân, nàng chỉ vào sân cười tủm tỉm nói. Thất thúc tổ, này đó là ta sân, ngài về sau nếu là có việc, chỉ lo tới này tìm ta. Triệu Hô cứng đờ chuyển động cổ đi xem sân cách vách bị thiêu sụp phòng ở. Lúc này nơi đó mặt dài quá rất nhiều cỏ cây. Hắn tiến lên xem, không khỏi nhíu mày, đây là tường vi. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương cao hứng nói, thất thúc tổ không biết. Này thiêu quá sân trồng hoa hoa cỏ thảo đặc biệt, dễ dàng sống. Thật sự, ta lúc ấy xem lớn như vậy sân không xuống dưới thật sự lãng phí. Khiến cho người ở trong sân loại chút rau xanh, nhưng trong phủ liền nhiều người như vậy, bị thiêu hủy địa phương nhiều, loại đồ ăn ăn không hết, cho nên liền còn làm nhân chủng tường vi, nàng cười nói. Chờ năm sau này đó tường vi hẳn là có thể bò mãn sập xà nhà cùng đá vụn. Đến lúc đó liền nhìn không ra đây là bị thiêu hủy phòng ốc. Lại một nở hoa liền càng đẹp mắt, Triệu Hô vô ngữ. Ngươi không nặng kiến, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói. Không có tiền a, căn nhà này dùng liêu cực hào. Nàng nếu là tùy tiện dùng điểm bình thường vật liệu gỗ cùng vật liệu đá trùng kiến. Cùng mặt khác một nửa không thiêu hủy một so, căn bản là không giống như là một nhà, không chỉ có khó coi. Mỗi lần nhìn đến trong lòng còn không thoải mái, nghĩ hiện tại phòng ở còn đủ dùng, hoàn toàn không cần thiết trùng kiến, Triệu Hô. Hắn xoay người nói, Triệu Trọng Dư trụ chỗ nào? Triệu Hàm Chương liền cười tủm tỉm mà đưa hắn đi, sân bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm. Mỗi tuần bọn hạ nhân đều sẽ dọn dẹp một chút, ngẫu nhiên thông cái phong gì đó, dự bị chủ nhân hoặc là có khách nhân tới chủ, Triệu Hô một trụ tiến vào. Hắn bọn hạ nhân liền mở ra hắn dương hành lý, phủng đồ vật nối đuôi nhau mà nhập, đừng nhìn phần lớn là nam phó. Động tác đã mau lại tinh tế, đánh thủy đem trong phòng ngoại sát một lần, sau đó liền khom người lui ra ngoài. Đem còn thừa hành lý khiêng tiến vào, còn có tiền, 5 chiếc xe bò, có 3 chiếc xe bò hóa trang tất cả đều là tiền, bọn tỳ nữ lấy ra bọn họ tự mang chiếu phô hào. Đem bồn gỗ, khăn vải chờ nhất nhất lấy ra tới đặt ở trên giá. Điểm dâng hương, còn có lưu ly kính, một cái nửa thước cao trang hộp, bên trong là Triệu Hô hàng ngày sử dụng hương phấn. Son phấn, du cao cùng kim ngọc vật phẩm trang sức chờ, Triệu Hàm Chương ngồi quỳ ở một bên cùng Triệu Hô liêu. Tân tiền cùng cũ tiền, tỳ nữ còn lấy ra một bộ lưu ly tràn, đem thiêu khai thủy đảo tiến lưu ly hồ chung, sau đó lại dùng lưu ly hồ chung bọt nước trà phấn. Tỳ nữ nhanh chóng quấy qua đi, con hướng trong thả một chút xương đường. Triệu Hồ thấy nàng xem đến trợn mắt há hốc mồm, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, liền đắc ý nói, đây là chúng ta Tây Bình Tân gia dùng trà pháp, đáng tiếc không có sữa dê, bằng không gia nhập sữa dê cùng nhau nấu, sẽ càng hương, càng thuần, cũng càng tốt uống. Triệu Hàm Chương khép lại miệng, rất lợi hại, ta có một năm không hồi Tây Bình sao? Thế nhưng đều ra tân dùng trà pháp, Triệu Hô liền liếc nàng liếc mắt một cái nói. Còn không phải ngươi cùng Đình Hàm. Hắn hừ một tiếng nói. Các ngươi đều quá lười. Bên người hạ nhân cũng lười. Pha trà liền khương cùng muối đều không bỏ được phóng. Chỉ dùng nước sôi một hướng liền uống. Không mùi vị, thiên bên ngoài những người đó liền thích đuổi theo. Các ngươi như vậy uống. Bọn họ cũng học như vậy uống, nháo đến ta trà trang sinh ý đều không tốt. Triệu Hàm Chương, nàng lấy lại bình tĩnh, khiêm tốn hỏi, sau đó đâu? Sau đó, Triệu Hô nói, sau đó ta liền đoán các ngươi khẳng định là không thích ăn hàm, cho nên muốn ăn ngọt, ta khiến cho người hướng các ngươi phao trà xanh thêm đường. Hắn nói, đừng nói, bỏ thêm đường vẫn là khá tốt uống. Chính là lá trà lãng phí, cho nên ta khiến cho người đem lá trà cấp mài nhỏ, lại thêm đường nấu, cuối cùng thêm chút sữa dê liền càng thanh hương, trừ ngoài ra. Mùa đông còn có thể thêm khương, uống nóng bỏng ngọt trà, có thể đuổi hàn, mùa hè liền đem nấu trà ngon phóng băng trong bồn băng. Kia sữa dê cũng không tanh, bỏ thêm đường, ngọt ngào, rất là giải khát. Triệu Hô cười nói, chờ ta gọi người lên phố mua chỉ sản nãi dương trở về. Ngày mai làm cho ngươi uống. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, cảm ơn thất thúc tổ. Triệu Hô không thèm để ý phất tay. Hắn nhìn này nhà ở, có chút ghét bỏ, trong phòng này bài trí cũng quá đơn giản. Người thúc tổ phụ tốt xấu là thượng thư lệnh, lại là tộc trưởng, như thế nào như thế tiết kiệm. Triệu Hàm Chương nói, đây là chính phòng, thời trước tổ phụ ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây chủ, cho nên ban đầu. Đây là Triệu Trường Dư chủ, Nga, Triệu Hô liền đem ý kiến thu hồi. Nếu là Triệu Trường Dư chủ, vậy không thành vấn đề, Triệu Hô chỉ vào bình phong bên cạnh đất trống nói. Còn thiếu một cái toàn thân kính, kia đồ vật không hảo mang, bởi vì Trần Huyện cũng có lưu ly phường. Ta liền không đem ta nhất thường dùng kia mặt gương lấy tới. Triệu Hàm Chương lập tức nói. Ta làm chân bảo phường cấp thất thúc tổ đưa một mặt lại đây. Triệu Hô vừa lòng sờ sờ râu. Bị thuận mau loát hồi lâu. Triệu Hô lúc này mới nhả ra nói tân tiền cùng cũ tiền sự. Ta xưng qua, các ngươi tân tiền so cũ tiền nhẹ. Hơn nữa nói là đất thục cùng lưỡng hồ đều nhận. Nhưng ai biết ở lưỡng địa dùng tân tiền có thể hay không bị ghét bỏ. Hắn nói, tỉ như ta cùng một người khác đồng thời coi trọng một con tơ lụa. Ra giống nhau giá, nhưng hắn cấp cũ tiền, ta cấp tân tiền, chủ quán liền bởi vì hắn lấy ra chính là cũ tiền liền cho hắn. Ta giống nhau bị hao tổn, Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày. Đối tiền tệ tín nhiệm độ thuộc về ẩn hình giá trị. Giống nhau rất ít có người có thể đoán trước đến điểm này. Nhưng Triệu Hô nếu xách ra tới, vậy đến giải quyết, cho nên thất thúc tổ ý tứ là. Triệu Hô nghiêm túc lên, nói, ta có thể cùng ngươi đổi tân tiền, nhưng ta muốn một so một nhị, cũng chính là hắn 10 cái cũ tiền đổi 12 cái tân tiền, hắn dơ. Tay ngừng Triệu Hàm Chương muốn nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng này đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Ta dùng tân tiền cũng là mạo hiểm. Quay đầu lại nếu là hoa không ra đi, này đó tiền đồng ở trong tay ta cũng chỉ là đồng mà thôi. Này tân tiền nếu không phải ngươi đúc, Triệu Minh lại cho ngươi người bảo đảm. Ta là đoạn sẽ không đổi, hắn chính là một cái thực bảo thủ người. Triệu Hàm Chương rũ mắt hơi suy tư. Lập tức đáp, thành giao. Triệu Hô kiều kiều khóe miệng, cùng nàng nói, ta liền thích ngươi sảng khoái. Điểm này ngươi cùng ngươi tổ phụ một chút cũng không giống nhau. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.